Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 791. Thiên Ngưng lời khuyên, huyết thệ chi địa, bốn phía đều là huyết tinh cảm giác đè nén cảm giác. Mà đối với cung binh tới nói, lúc này chung quanh nơi này không ngừng xuất hiện người nhái lặn có chút buồn cười không gì sánh. Được. Những thứ này cấp 150 ao máu còn ếch người bộ dáng xấu vô cùng. Mà lại bọn họ trên tay trường mâu mang theo đáng sợ quỷ dị độc tố hiệu quả. Loại độc tố này hiệu quả cũng là tê liệt trạng thái. Mà lại Thiên Ngưng nói tới đao đao tê liệt cũng không phải là khuếch đại từ mà chính là thật. Bởi vì là thứ nhất đánh treo lên độc tố hiệu quả về sau. Đòn thứ hai căn bản là nhất định tê liệt. Mà một đám ao máu người nhái lặn vây quanh lại nói là đau đau tê liệt cũng là không giả. 373.283 Vô chi, tê liệt. 273.789 Vô chi, tê liệt. 272.738 Vô chi, tê liệt. 302.938 Vô chi, tê liệt. Ngươi khoan hãy nói, những quái vật này công kích cũng không tính thấp a. Nhìn lấy trên đầu không ngừng bay ra mức thương tổn, cung binh vừa cười một bên nhìn bốn phía. Chỉ có cái này một loại quái vật sao? Tạm thời chỉ soát loại này người nhái lặn. Ta nhiệm vụ cần, Thiên Ngưng giải thích nói. Đằng sau còn giống như có viễn trình công kích quái vật. Bất quá không có sai biệt. Ta nghĩ tới nghĩ lui chỉ có ngươi thích hợp nhất. Thích hợp nhất cái gì? Cung binh cười nói. Làm nhục Thuẫn sao? Nửa máu cung binh không chút hoang mang. Tiện tay một kiếm về sau. To lớn mức thương tổn bay ra. 3.372.738 Cộng 1.663.778 Cùng lúc đó cách xù hút máu hiệu quả cũng là hóa thành điểm sinh mệnh. Những quái vật này công kích đối với cung binh tới nói uy hiếp không lớn. Chỉ cần thêm chút chú ý thì không có bất cứ vấn đề gì. Huyết nộ chi tiễn, Thiên Ngưng cũng không thể sử dụng quần công kỹ năng. Bởi vì cung binh không có ý định đánh thương tổn. Hắn muốn dựa vào vô chi bị động nhiều kháng quái. Cho nên Thiên Ngưng chỉ có đơn thể kỹ năng từng cái bạo phát đánh giết quái vật. Nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng nàng hiệu suất. Bởi vì lấy Thiên Ngưng điểm giết năng lực tới nói. Nếu là toàn bộ server nàng hàng làm thứ hai, sợ là cũng không người nào dám nhận đệ nhất. Hệ thống, người thu hoạch được 3.317.378 điểm XP, hơn 3 triệu một cái. Cung binh lúc này chú ý tới những quái vật này điểm kinh nghiệm kinh ngạc nói. Cao như vậy kinh nghiệm sao? Ta chỉ có khoảng 1 triệu. Thiên Ngưng nói ra, người kinh nghiệm tăng thêm rất cao. Bất quá những quái vật này cơ sở điểm kinh nghiệm cũng không thấp. Phải biết ta đều hơn 160 cấp. Cung binh nói ra, những quái vật này mới cấp 150 còn có thể cho ta cung cấp nhiều như vậy điểm kinh nghiệm. Ta đột nhiên có loại soát kinh nghiệm xúc động. Ha ha, Thiên Ngưng lộ ra nụ cười. Các loại cái quái vật này nhiệm vụ hoàn thành. Chúng ta đi đến một số nhìn ngươi điểm kinh nghiệm có thể hay không càng nhiều. Đến thời điểm ta giúp ngươi soát. Thế nhưng là ngươi không phải muốn nhiệm vụ sao? Cung binh nhìn về phía Thiên Ngưng. Những quái vật này vô hạn đổi mới sao? Không biết, không quan trọng. Thiên Ngưng nhìn lấy cung binh gật đầu nói. Ngươi đẳng cấp trọng yếu nhất. Dây chuyền kia, ngươi nhất định phải đeo lên. Nếu không khác không nói. Đấu chiến giải đấu lớn sợ là ngươi cũng cầm không tốt thứ tự. Cung binh gật gật đầu. Thiên Ngưng không có thổi loạn hắn thực lực mà chính là nói đúng sự thật. Bởi vì dạng này giải đấu lớn phía trên xác thực biến số quá lớn. Rất nhiều thành danh đã lâu cao thủ đều tao ngộ túi sạch bóng. Mà bây giờ đã không phải là tích phân thi đấu mà chính là đấu loại trực tiếp. Một trận chiến đấu thất bại liền muốn đào thải lời nói. Đây đối với người chơi năng lực thực chiến còn có vận khí là rất lớn khảo nghiệm. Cung Bình cũng không biết trong trò chơi còn có bao nhiêu cao thủ. Nhưng là hắn cũng biết mình muốn cầm cái này đệ nhất lời nói. Cái kia thần cấp dây chuyền là nhất định phải. Tạ, Cung Bình thở dài, vốn là nói giúp ngươi làm chủng tộc nhiệm vụ. Hiện tại ngược lại, không có việc gì. Thiên Ngưng thấp giọng nói ra, ngươi sự tình trọng yếu nhất, ta sẽ đem hết toàn lực giúp ngươi. Ai, cái này muốn không phải chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Cung Bình nhìn lấy Thiên Ngưng trêu ghẹo nói, người khác còn tưởng rằng chúng ta là người yêu đây. Ha ha ha ha, làm sao? Ra ngoài ý định là Thiên Ngưng để xuống huyết sắc trường cung nhìn về phía Cung Bình. Ta và ngươi rất không đáp sao? Ha ha, nào có sự tình. Cung Bình cười hắc hắc nói, ta người bình thường này một cái, nếu là thật cùng ngươi thân mật, sợ là ngươi nam thần hộ vệ đội có thể đem ta giết lùi phục. Ha ha ha, Thiên Ngưng bật cười. Đột nhiên nàng thu hồi nụ cười, nhìn lấy Cung Bình nghiêm mặt nói, hoa hồng đỏ nữ nhân kia, ngươi giải nhiều ít a. Có chút trở tay không kịp, Cung Bình sững sờ phía dưới. Giải nhiều ít, cái này chúng ta tính toán là rất tốt bằng hữu a. Trước đó là trùng hợp, vậy bây giờ đâu? Thiên Ngưng nhìn lấy Cung Bình biểu lộ nghiêm túc không gì sánh được. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy quá khéo sao? Sao? Cung Bình chưa kịp phản ứng. Có ý tứ gì a? Theo Vega Thành cũng chính là cùng Thần Long Đế Quốc khai chiến về sau. Thiên Ngưng nói ra, trọng yếu nhất một trận chiến đấu bên trong, nàng đột nhiên xuất hiện tiêu trừ nguy cơ. Nếu như đây coi như là trùng hợp lời nói, ngươi lại muốn một lúc sau lại xuất hiện cái gì người? Về sau, Cung Bình rơi vào trong trầm tư, thậm chí lượng máu đều quên. Ngươi nói là, hắn, Cung Bình một kiếm chém ngang dựa vào hút máu bổ sung hồi máu lượng cả kinh nói. Phong Vô Ngân, ngươi nói là Nhất Hồ Thanh Tửu. Vâng, Thiên Ngưng biểu lộ vô cùng băng lãnh. Nếu như ngươi cùng hắn nói chuyện với nhau qua lời nói, sợ là ngươi cũng sẽ phát hiện, hắn căn bản là không có cách từ tròn nói. Hoặc là nói, Thiên Ngưng nói ra, hắn không cách nào giải thích tại sao muốn đột nhiên xuất hiện sau đó trợ giúp ngươi. Liền như là hoa hồng đỏ nữ nhân này cũng vô pháp giải thích cùng nói rõ ràng vì sao lại đột nhiên trở về giải trừ trên người ngươi nguy cơ. Ta không hiểu. Cung Bình lúc này hoàn toàn quên cầy quái sự tình. Thiên Ngưng, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì khác? Ta không biết, bởi vì không có làm rõ ràng trước đó ta không biết vọng phía dưới. Thiên Ngưng lắc đầu thở dài, nhưng là ta muốn cho ngươi một cái lời khuyên. Nhìn lấy Cung Bình nghiêm túc bộ dáng, Thiên Ngưng khẽ gật đầu nói ra, không có tứ chuyển trước đó, tất cả mọi người muốn dựa vào nghề nghiệp cùng trang bị cái này hai đại thiết bị. Mà nghề nghiệp rất khó xóa đi, nhưng là trang bị, cho dù tốt trang bị cũng không có trói chặt công năng. Cho nên ngươi, cẩn thận một chút. Thiên Ngưng nhìn lấy Cung Bình nói ra, riêng là đầu kia thần cấp dây chuyền, coi như ngươi đeo lên, ngươi cũng muốn gia tăng chú ý. Trò chơi này bên trong trừ song chữ đỏ hình thức còn có rất nhiều có thể đem ngươi bạo chết đi sống lại kỹ năng cùng quyển trục các thứ. Cung Bình lăng một chút, hắn nghĩ tới dâu y đối với hắn nói qua câu nói kia. Bất quá ta đến nhắc nhở ngươi, không nên bị cái kia đáng chết khớp huyết vãn ca trạng thái trúng đích. Khi đó tinh linh vịnh tán thuộc tính đem về mất đi hiệu lực. Mà lại, nó rất có thể sẽ rời đi ngươi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.